Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Công tử Lưu Vong Trùng Nhĩ. Công tử Trùng Nhĩ là con của Tấn Hiến Công. Khi Tấn Hiến Công về già, sủng ái quý phi là Ly Cơ, muốn lập con trai của Ly Cơ là Hề Tề làm thái tử, thay cho thái tử thân sinh đã bị giết. Thấy thái tử bị giết, hai người con khác của Tấn Hiến Công là Trùng Nhĩ và Di Ngô thấy nguy hiểm, liền tìm cách chạy sang nước khác lánh nạn. Khi Tấn Hiến Công chết, nước Tấn sinh nội loạn. Sau, Di Ngô trở về nước giành được ngôi vua, muốn tìm cách diệt trừ Trùng Nhĩ, khiến Trùng Nhĩ phải long đong trốn tránh khắp nơi. Khi ở nước Tấn, Trùng Nhĩ là một công tử có tiếng tăm, nên nhiều đại thần tài giỏi tình nguyện theo công tử đi lưu vong. Trước hết, Trùng Nhĩ ở nước địch trong 12 năm, sau phát hiện có người hành thích, liền chạy sang nước Vệ. Nước Vệ thấy Trùng Nhĩ đang bị thất thế, không chịu tiếp đãi. Cả đoàn đi tới Ngũ Lộc, nay ở Đông Nam Bộc Dương, tỉnh Hà Nam, thì quá đói liền cử người đi xin ăn. Nông dân địa phương không ai chú ý đến họ, có người còn đùa cợt đưa cho họ một nắm đất bùn. Trùng Nhĩ nổi giận, thủ hạ của ông muốn xúm lại trị người đó, nhưng Hồ Ển vội vàng can ngăn, nhận lấy nắm bùn và nói để an ủi Trùng Nhĩ. Bùn cũng tức là đất đai, dân chúng cho ta đất đai là một điểm tốt. Trùng Nhĩ đành gượng cười đi tiếp. Đoàn của Trùng Nhĩ lưu vong đến nước Tề. Lúc đó Tề Hoàn Công còn sống, tiếp đãi ân cần, tặng Trùng Nhĩ nhiều xe ngựa và nhà cửa, còn đem một cô gái trong họ gả cho Trùng Nhĩ. Trùng Nhĩ thấy vậy rất muốn ở lại nước Tề, nhưng thủ hạ trong đoàn ai cũng muốn trở về Tấn. Những người tùy tòng họp riêng với nhau trong bãi dâu, bàn cách trở về nước Tấn. Không ngờ có một nữ nô lệ đang hái dâu nghe lỏm được câu chuyện về nói với vợ Trùng Nhĩ là Khương Thị. Khương Thị bảo Trùng Nhĩ, thiếp nghe nói chàng và mọi người muốn trở về Tấn, điều đó rất phải. Trùng Nhĩ vội vàng biện bạch nói, không hề có chuyện đó. Khương Thị ra sức khuyên Trùng Nhĩ về nước, chàng cứ ham vui sướng ở đây thì không làm nên chuyện gì đâu. Nhưng Trùng Nhĩ vẫn không muốn về. Tối hôm đó, Khương Thị bàn với tùy tòng, chuốc rượu cho Trùng Nhĩ thật say rồi vượt lên xe đi khỏi nước Tề. Khi Trùng Nhĩ tỉnh dậy thì đã cách nước Tề rất xa. Sau đó, Trùng Nhĩ lại tới nước Tống. Tống Tương Công đang ốm nặng, quan lại dưới quyền nói với Trùng Nhĩ, chúa công tôi rất kính trọng công tử, nhưng chúng tôi không có quân đội để đưa ngài về nước. Hồ Ển nói, chúng tôi hiểu rõ điều đó, chúng tôi sẽ không dám phiền các ngài nữa. Rời khỏi nước Tống, đoàn lưu vong lại đến Sở. Sở Thành Vương coi Trùng Nhĩ như khách quý, dùng nghi thức tiếp đãi các nước chư hầu để tiếp Trùng Nhĩ. Thành Vương đối đãi tốt và Trùng Nhĩ cũng rất tôn kính trở lại, hai người liền kết làm bạn bè. Một lần trong khi thiết tiệc Trùng Nhĩ, Sở Thành Vương hỏi vui, nếu sau này công tử trở về nước Tấn thì sẽ báo đáp lại tôi thế nào? Trùng Nhĩ nói, vàng bạc của cải thì quý quốc không thiếu gì, tôi biết lấy gì để báo đáp lại ân đức của đại vương được. Sở Thành Vương cười nói như thế thì không báo đáp gì sao? Trùng Nhĩ nói, nếu nhờ hồng phúc của đại vương tôi được trở về nước Tấn thì sẽ nguyện giữ tình hòa hảo với quý quốc để nhân dân hai nước được sống thái bình. Nếu vạn nhất hai nước xảy ra chiến tranh, khi quân đội hai bên gặp nhau, tôi nhất định sẽ lùi nhường ba xá. Sở Thành Vương không để ý lắm đến câu nói đó, nhưng đại tướng nước Sở là Thành Đắc Thần thì rất giận. Tan tiệc, khi Trùng Nhĩ đã ra về, Thành Đắc Thần nói với Sở Thành Vương. Trùng Nhĩ nói như vậy, sau này tất là kẻ vong ân phụ nghĩa, chi bằng nhân lúc này giết Quách Hán đi để khỏi lo ngại về sau. Sở Thành Vương không chịu. Đúng lúc đó, có sứ thần của Tần Mục Công đến đón Trùng Nhĩ. Sở liền để Trùng Nhĩ vào nước Tần. Đô thành là Ung, nay ở Đông Nam Phượng Tường, tỉnh Thiểm Tây. Nguyên do là Tần Mục Công từng giúp Di Ngô, anh em cùng cha khác mẹ với Trùng Nhĩ về làm vua nước Tấn. Không ngờ khi Di Ngô lên ngôi lại đối địch với Tần, hai nước xảy ra chiến tranh. Di Ngô chết, con ông ta vẫn bất hòa với Tần. Tần Mục Công liền quyết định giúp đỡ đưa Trùng Nhĩ về nước. Năm 636 trước công nguyên, Tần dùng đại quân hộ tống Trùng Nhĩ vượt Hoàng Hà. Sau 19 năm lưu vong, Trùng Nhĩ lại được trở về Tấn, lên ngôi vua, đó là Tấn Văn Công. Tấn Văn Công lùi nhường Ba Xá. Sau khi Tấn Văn Công lên ngôi, liền chỉnh đốn nội chính, phát triển sản xuất, dần dần xây dựng nước Tấn thành một nước giàu mạnh. Ông cũng muốn làm bá chủ Trung Nguyên như Tể Hoàn Công. Lúc đó, đúng dịp vua Tương Vương nhà Chu phái người tới xin quân cứu viện. Chu Tương Vương có người em khác mẹ là Thái Thúc Đái, liên hợp với một số đại thần mượn quân của nước địch về toan chiếm ngôi vua. Chu Tương Vương cùng mấy chục đại thần chạy tới nước Trịnh rồi hạ chiếu, yêu cầu các nước chư hầu mang quân giúp nhà vua trở về Lạc Ấp. Các nước chư hầu có người đến thăm hỏi thiên tử, có người tiếp tế đồ dùng, nhưng không ai chịu đưa quân tới đánh nhau với nước địch. Có người nói với Chu Tương Vương, trong các nước chư hầu hiện nay, chỉ có Tần và Tấn là đủ mạnh để đánh lại nước địch, còn những nước khác thì e rằng không làm được. Tương Vương liền sai người đến yêu cầu Tấn Văn Công hộ tống mình về nước. Tấn Văn Công lập tức phái quân đánh bại nước địch và giết Thái Thúc Đái cùng bộ hạ, hộ tống thiên tử về kinh thành. Hai năm sau, con Tống Tương Công là Tống Thành Công lại đến xin cứu viện. Nói tướng nước Sở là Thành Đắc Thần dẫn quân các nước Sở, Trần, Thái, Trịnh hứa đến đánh Tống. Các đại thần đều nói với Tấn Văn Công, nước Sở xưa kia vẫn ức hiếp các nước chư hầu ở Trung Nguyên. Chúa Công nên giúp đỡ những nước có khó khăn để xây dựng nghiệp bá. Hiện nay chính là thời cơ để làm việc đó. Tấn Văn Công từ lâu cũng biết, muốn làm bá chủ Trung Nguyên thì phải đánh bại nước Sở. Ông liền tuyển thêm quân, tổ chức làm ba cánh, rầm rộ sang cứu Tống. Năm 632 trước công nguyên, quân Tấn đánh bại hai nước tay sai của Sở là Tào và Vệ, bắt sống vua hai nước đó. Sở Thành Vương vốn không muốn đánh nhau với Tấn Văn Công, nên khi nghe Tấn xuất binh, liền cho người truyền lệnh cho Thành Đắc Thần lui quân. Nhưng Thành Đắc Thần cho rằng sớm muộn sẽ chiếm được Tống, không muốn bỏ dở, liền phái người về báo cáo với Sở Thành Vương. Tôi không dám nói là nhất định sẽ đánh thắng, nhưng xin quyết liều một trận sống chết. Sở Thành Vương không hài lòng, chỉ trao cho Thành Đắc Thần một số ít quân. Thành Đắc Thần cho người đến nói với quân Tấn, yêu cầu thả vua Tào và Vệ ra. Tấn Văn Công nói riêng với vua hai nước đó, đồng ý khôi phục ngôi vua cho họ với điều kiện họ phải đoạn giao với Sở. Hai nước Tào, Vệ phải làm theo ý của Tấn. Thành Đắc Thần vốn định cứu hai nước đó, không ngờ họ lại tuyệt giao với Sở, thì nổi giận đùng đùng nói, đây đúng là tên giặc Trùng Nhĩ buộc họ làm như vậy. Liền đốc thúc quân đội đi gấp tới phía quân Tấn. Quân Sở tiến đến, Tấn Văn Công liền hạ lệnh lui quân. Một số tướng nước Tấn không thông nói, thống soái của quân ta là quốc quân, thống soái của đối phương chỉ là một tướng bày tôi, sao quốc quân phải nhường một tướng bày tôi? Hồ Ển giải thích, đánh trận thì phải có lý, lý đúng thì khí thế mới mạnh được. Trước kia vua Sở từng giúp chúa công ta từng hứa trước mặt vua Sở là nếu hai nước giao chiến thì Tấn sẽ tình nguyện lui nhường Ba Xá. Việc lui quân hôm nay là để thực hiện lời hứa đó. Nếu chúng ta thất tín với Sở thì là thua về lý. Chúng ta đã lui quân mà họ vẫn không chịu thôi, cứ tiến lên ép ta thì họ sẽ thua về lý. Lúc đó chúng ta sẽ giao chiến cũng không muộn. Quân Tấn lùi 90 dặm về tới thành Bộc, nay ở Tây Nam, Quyên Thành, tỉnh Sơn Đông, mới dừng lại, bố trí trận thế vững vàng. Một số tướng Sở thấy quân Tấn lui, muốn ngừng tiến công, nhưng Thành Đắc Thần không chịu, bắt đuổi theo tới thành Bộc, đối diện với quân Tấn. Thành Đắc Thần còn cử người hạ chiếu thư cho Tấn Văn Công, lời lẽ rất ngạo mạn. Tấn Văn Công cử người trả lời, ân huệ của quý quốc chúng tôi xưa nay không dám quên, nên đã lùi nhường đến đây. Nay quý quốc đã không thông cảm thì chỉ còn cách đọ sức trên chiến trường thôi. Cuộc chiến vừa nổ ra, tướng Tấn đã dùng hai lá cờ lớn ra hiệu cho quân lui chạy. Họ còn buộc cành cây vào sau xe chiến, làm bụi tung lên mù mịt, tỏ ra là hết sức hoảng loạn. Thành Đắc Thần xưa nay kiêu ngạo, không coi quân Tấn ra gì, liền thúc quân đuổi theo. Không ngờ quân Tấn mai phục sẵn, cánh trung quân tinh nhuệ, xông ra đánh, cắt đứt quân của Thành Đắc Thần làm mấy khúc. Hai cánh quân vờ thua cũng quay lại đánh, làm cho quân Sở tan tác. Tấn Văn Công vội hạ lệnh cho tướng sĩ chỉ đuổi quân Sở chứ không chém giết. Thành Đắc Thần dẫn tàn quân bại tướng về tới nửa đường, tự thấy hổ thẹn, không biết ăn nói thế nào với Sở Thành Vương, liền tự sát. Quân Tấn chiếm được doanh trại quân Sở, tịch thu lương thực, ăn uống trong 3 ngày rồi mới ca khúc khải hoàn. Tin quân Tấn đánh thắng quân Sở chuyển tới kinh đô Lạc Ấp. Chu Tương Vương và các đại thần đều cho rằng Tấn Văn Công đã lập công lớn. Chu Tương Vương còn thân tới Tiễn Thổ, nay ở Tây Nam Nguyên Dương, tỉnh Hà Nam, úy lão quân Tấn. Tấn Văn Công nhân dịp đó xây dựng cho vua Chu một tòa cung điện mới ở Tiễn Thổ, còn mời các chư hầu đến họp để lập minh ước. Do đó, Tấn Văn Công trở thành bá chủ ở Trung Nguyên. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.